Phong có thơ tình, chương 2, mềm mại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Phương Thiên Vũ vào giữa trưa, ánh nắng trên đầu càng thêm nóng rát, Từ Cám xoay người lại tựa vào bàn của Tống Kiều Kiều. Thời tiết quả thật quái quỷ, buổi sáng lạnh chết người, giữa trưa lại nóng chết người, đi thôi, cùng mình đi canteen đi, mình mời cậu ăn kem. Tống Kiều Kiều liếm đôi môi khô, nói, mình muốn ăn kem cây. Có thể, hai người cùng đi canteen, quầy bán quà vặt đang rất đông, liếc mắt nhìn lại toàn người chen chúc xô đẩy, thật vất vả cầm hai cây kem tính tiền mới từ bên trong tìm cách chen ra, hai người không có về phòng học mà ngồi ở ghế cách đó không xa. Cắn một ngụm kem tươi mắt lạnh nhanh chóng rớt xuống thực quản, một loại sảng khoái không nói nên lời xông thẳng lên đỉnh đầu. Thật thì em sảng khoái, Tống Kiều Kiều xị mặt nhìn cô ấy một cái, nói. Cậu là con gái có thể nói chuyện dễ nghe không? Từ Cám vẻ mặt kinh ngạc. Cậu xác định, Tống Kiều Kiều không xị mặt nữa, bật cười. Không xác định, hai người cười hi hi ha ha, đột nhiên Từ Cám mở to hai mắt chỉ vào hành lang lầu 3 đối diện nói với cô. Cậu mau nhìn, Tống Kiều Kiều thuận miệng nói. Nhìn cái gì, mấy nam sinh lớp bọn họ đang đứng trên hành lang lầu 3 cũng không biết đang nói cái gì, trong đó khiến người khác chú ý chính là thiếu niên có vóc dáng cao nhất, anh đang dựa ở chỗ lan can, có lẽ quá nóng nên áo khoác đồng phục mở rộng lộ ra áo thun trắng bên trong, vạt áo đang lay động theo làn gió. Nói thật Lục Kinh Tà lớn lên thật đẹp trai, nữ sinh trường chúng ta thích cậu ấy không ít đâu. Tống Kiều Kiều cắn một ngụm kem cây tỏ vẻ tán đồng gật gật đầu, cô cùng anh lớn lên bên nhau, đúng là từ nhỏ bắt đầu đi học đã chứng kiến mức độ anh được hoan nghênh, lớn lên đẹp, vóc dáng cao, thành tích lại tốt, nữ sinh không thích mới là lạ. Nhưng cậu ấy chỉ có một không tốt, không tốt, Tống Kiều Kiều nhíu mi nhìn về phía cô ấy, cậu ấy có gì không tốt, chính là quá trầm mặc quá có cảm giác khoảng cách. Phải không, mình cảm thấy còn tốt à? Cậu và cậu ấy lớn lên bên nhau, cậu đương nhiên cảm thấy còn tốt à, ai kỳ thật mình cảm thấy Lục Kinh Tà đối với cậu thật sự khá tốt, nữ sinh lớp chúng ta cậu ấy nói chuyện nhiều nhất chính là cậu. Kia không phải cậu nói sao, mình và cậu ấy lớn lên bên nhau à? Từ Cám, tiết cuối cùng kết thúc hơn 5 giờ, mặt trời lặn về phía tây, sân trường yên tĩnh nháy mắt sôi trào lên, hành lang bên ngoài học sinh top 5 top 3 tiếng cãi cọ ầm ĩ không dứt bên tai. Kỳ Vị đem đầu ló vào phòng học hướng về Tống Kiều Kiều hô. Tống Kiều Kiều, cậu đã xong chưa à? Tống Kiều Kiều luống cuống tay chân đem sách giáo khoa nhét vào cặp trong miệng la hét. Nhanh nhanh, gấp cái gì? Như thế nào không vội, thanh niên còn đang chờ chúng ta đấy. Tới tới, Tống Kiều Kiều thu dọn cặp sách xong, sau khi cùng Từ Cám nói thứ hai gặp lại liền chạy về phía bọn họ. Tới cổng trường, quả nhiên nhìn thấy Triệu thanh niên đứng ở nơi đó, Kỳ Vị ôm lấy bờ vai của cậu ta. Cậu tốc độ rất nhanh à, không phải tôi nhanh, là các cậu chậm. Kỳ Vị lập tức tận dụng mọi thứ, nhìn về phía Tống Kiều Kiều. Cậu xem đi, liền nói là cậu chậm. Tôi cái gì tôi à, bớt giải thích. Tống Kiều Kiều ném cặp vào cậu ta. Mỗi ngày thúc giục cứ như đòi mạng vậy. Ai kêu cậu không nhanh lên chứ? Tôi đã rất nhanh, tốc độ rùa của cậu mà còn nhanh à. Cậu thật rong dài, nói nhảm nhiều quá. U cậu đến không được. Làm gì, muốn đánh nhau hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin tôi đánh cậu đến nỗi gì cũng nhìn không ra hay không? Kỳ Vị lập tức vén tay áo. Triệu thanh niên nhìn hai người phía trước đốt pháo, không khỏi cười nói. Hai người này đánh nhau từ nhỏ tới lớn, gặp nhau là nháo. Lục Kinh Tả môi cũng cong lên, ánh mắt nhìn về phía Tống Kiều Kiều vô cùng dịu dàng. Lúc Tống Kiều Kiều về đến nhà, Vương Tuệ Lâm cùng Tống Khánh Quốc đang bận rộn trong phòng bếp, không cần nhìn liền biết, khẳng định là một người đang nấu ăn, một người ở bên phụ giúp, hình ảnh vô cùng hài hòa. Sau khi thay giày liền hô với hai người trong phòng bếp. Ba mẹ con đã về. Vương Tuệ Lâm bưng canh cá đi ra. Đã trở về à, mẹ hầm canh cá, mau rửa tay tới ăn cơm. Tống Kiều Kiều đã ngửi thấy mùi thơm canh cá, nghe xong lập tức đem cặp ném lên sofa chạy vào toilet. Lập tức liền tới, Vương Tuệ Lâm nhìn con gái bộ dáng gấp gáp, không khỏi cười một cái. Tống Khánh Quốc cũng bưng đồ ăn ra tới, thấy thế nói. Đã bao tuổi rồi còn hấp tấp như con nít vậy. Lúc ăn cơm, Vương Tuệ Lâm múc cho cô một chén canh cá. Uống chút canh trước rồi ăn cơm, ăn nhiều cá bổ não sẽ trở nên thông minh hơn. Tống Khánh Quốc hỏi cô, gần đây học tập thành tích thế nào? Vẫn ổn, cái gì gọi là vẫn ổn? Thứ tự đâu, tăng hạng không? Tống Kiều Kiều lập tức nhìn về phía Vương Tuệ Lâm xin giúp đỡ. Con xem mẹ con làm cái. Ai, đang nói Tống Khánh Quốc thình lình hít mạnh một hơi, ông xoa chỗ bị nhéo, vừa rồi trên mặt còn nghiêm túc lập tức trở nên đáng thương vô cùng, ông hỏi. Bà xã, em nhéo anh làm gì? Vương Tuệ Lâm nhìn ông một cái. Ông không thể để con gái ăn yên ổn một bữa sao? Tống Khánh Quốc, anh không phải đang quan tâm thành tích của con sao? Một hai phải quan tâm lúc đang ăn cơm sao? Tống Khánh Quốc, Tống Kiều Kiều yên lặng bưng chén canh lên, kinh nghiệm nói cho cô biết, lúc này cô hẳn là ngoan ngoãn ăn cơm. Cơm nước xong, Tống Kiều Kiều giúp Vương Tuệ Lâm thu dọn chén dĩa vào phòng bếp. Tống Khánh Quốc đang cột tạp dề, thấy cô tiến vào nghĩ đến chuyện vừa rồi liền nói. Vừa rồi lời của ba con đừng quên, tên của con nằm ngoài top 100. Tống Kiều Kiều cắn môi, thật cẩn thận gật đầu. Ân, Tống Khánh Quốc cau mày. Con nhìn con xem, con lại nhìn kinh tà người ta, đều học tập giống nhau, người ta có thể đứng nhất, con thì ngược lại, trong top 50 cũng không lên nổi. Kia, cậu ấy dù tốt cũng không phải ruột thịt a. Tống Kiều Kiều nhỏ giọng lẩm bẩm. Con lẩm bẩm cái gì vậy? Tống Kiều Kiều lập tức lắc đầu. Không có gì, được rồi, nhanh chóng trở về làm bài tập đi. Tống Kiều Kiều, ai, một tiếng, buông mâm nhanh chóng chạy đi. Tống Khánh Quốc thấy thế chỉ bất đắc dĩ lắc đầu. Sau khi trở về phòng, Tống Kiều Kiều lấy tất cả đề cần làm ra, cô không làm mà để thứ hai trực tiếp đi chép của Lục Kinh Tả. Cô mới vừa đem bài cất vào cặp di động trên bàn đột nhiên. Ong, một tiếng chấn động, trên màn hình là tin nhắn của Lục Kinh Tả. Bài tập làm được chưa? Tống Kiều Kiều nghĩ nghĩ, trả lời tin nhắn của anh. Vẫn còn mấy bài, sao làm hết hả? Bài toán không biết làm. Có, bài nào, rất nhiều, chụp cho tôi dạy cho cậu, đem bài của cậu chụp cho tôi chép. Hai tin nhắn của bọn họ cơ hồ là cùng lúc xuất hiện trong khung thoại của đối phương. Tống Kiều Kiều nhìn không khỏi bật cười, cô gửi cho Lục Kinh Tả một tin nhắn thoại. Lục Kinh Tả buông bút trong tay, click mở tin nhắn của cô. Tả ca, trực tiếp đem bài của cậu cho tôi chép thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm cuối bị cô cố tình kéo dài, cực kỳ mềm mại, anh nghe ra ý lấy lòng bên trong, ngày thường cô đều kêu anh cả tên lẫn họ, chỉ có lúc có việc cầu anh mới có thể nịnh bợ kêu Tà ca. Lục Kinh Tả bật cười, để lại nút ghi âm, nói. Dạy cậu không tốt sao? Tống Kiều Kiều nghe anh nói xong thì đáp, cậu dạy tôi cũng không biết a, vẫn còn chưa có dạy cậu sao liền biết chứ. Đó là bởi vì tôi đối với bản thân vẫn tự hiểu mình a. Tống Kiều Kiều vô cùng thành khẩn trả lời anh. Chúng ta từ từ, tôi từng câu từng chữ giảng giải cho cậu. Mày thanh tú của Tống Kiều Kiều nhíu lại, cô có chút không hiểu nổi Lục Kinh Tả gần đây làm sao. Trước kia cô chép bài của anh cũng không nói gì, nhưng từ sau khi lên cấp 3 anh giống như không vui khi cho cô chép bài. Cậu có phải không muốn cho tôi chép bài hay không? Không đợi bên kia trả lời, cô lại tiếp tục nói. Cậu nói không giữ lời gì hết, lúc chúng ta cấp 1 không phải nói tốt sao? Cấp 1, Lục Kinh Tả nhướng mày, lời ấy cô còn nhớ rõ ràng như vậy. Cậu trước kia rõ ràng đáp ứng tôi chỉ cần giúp cậu chắn đào hoa, bài tập của cậu về sau liền tùy cho tôi chép, lúc ấy vì phối hợp với cậu mà tôi đã dùng tới diễn xuất cả đời của tôi. Cậu là kẻ lừa đảo. Tống Kiều Kiều liên tục chất vấn. Lục Kinh Tả giờ khóc giờ cười, cô hoàn toàn hiểu lầm ý của anh, suy nghĩ một chút, anh ấn video trò chuyện. Tống Kiều Kiều ở bên kia bị lời mời gọi video thình lình nhảy ra làm hoảng sợ, tay run lên di động thiếu chút nữa không cầm chắc. Cô nhấn đồng ý, sau đó để điện thoại dựa vào tường, khuôn mặt sáng sủa của Lục Kinh Tả xuất hiện trên màn hình. Làm gì, cậu cảm thấy tôi không cho cậu chép bài là lật lọng. Chẳng lẽ không phải sao? Đương nhiên không phải, thế là vì cái gì, trước kia không phải chép rất tốt sao? Trước kia là cấp 1 cấp 2, chép bài cũng không có việc gì, hiện tại cậu đã cấp 3, nếu không nỗ lực sẽ không kịp nữa. Cậu suy nghĩ một chút, tháng 6 năm sau nếu cậu thi không tốt nên làm cái gì bây giờ? Tống Kiều Kiều trầm mặc, sau một lúc lâu cô yên lặng lấy ra đề vừa mới nhét vào cặp. Được rồi, cậu không cần phải nói nữa, tôi học không phải là được sao? Lục Kinh Tả cười một cái. Chúng ta trước xem đề bài thi toán phát hôm nay. Nga, này đề vô cùng khó, đã biết MX2. Lục Kinh Tả nhìn bộ dáng cô nhíu mày đọc đề, khóe miệng cong lên một chút, rõ ràng là đề rất đơn giản, nhưng lúc này bộ dáng cô như lâm vào đại địch, khóe miệng anh nhẹ nhàng dương cao một chút, dịu dàng phân tích với cô. Căn cứ M tính N, M, nhưng N không lớn hơn M cho nên chúng ta có thể liệt ra, khi N tương đương tập hợp khoảng 0, tức A tương đương 1 lớn hơn 2A. 1 có A lớn hơn 2, bởi vậy A lấy giá trị phạm vi vì A nhỏ 3, hiểu chưa? Vũ chưa, sorry, giờ toán nên mình lướt đoạn này nha các bạn. Tống Kiều Kiều dùng tay nâng má theo bản năng lại bắt đầu cắn đầu bút. Cậu để tôi ngẫm lại. Lục Kinh Tả nhìn bộ dáng cô cắn đầu bút theo bản năng muốn nhắc cô không cần cắn, nhưng vừa nhìn cô bộ dáng trầm tư, vừa lo lắng quấy rầy cô suy nghĩ, cho nên cũng không nói chuyện. Đại khái qua nửa phút, Tống Kiều Kiều, úp, một tiếng ngẩng đầu, Lục Kinh Tả dịu dàng hỏi, hiểu rõ, Tống Kiều Kiều giây tiếp theo liền vẻ mặt đưa đám, không được, vẫn là nghe không hiểu. Sau khi Lục Kinh Tả kiên nhẫn nói mấy lần, Tống Kiều Kiều vẫn như cũ, sau đó cô ném bút lên bàn, thanh âm mang theo khóc nức nở. Tôi sẽ không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Kinh Tả sửng sốt một chút, nhìn bộ dáng cô ủy khuất, anh cúi đầu, tay trắng nõn thon dài để ở khóe miệng qua hai giây, lần này ngẩng đầu lên, trong thanh âm mang theo vài phần ý cười. Sẽ không liền sẽ không, khóc cái gì nha, tôi nghe không hiểu, không sao, tôi nói thêm mấy lần nữa cũng có thể. Cậu đã nói rất nhiều lần, tôi vẫn là không hiểu a, để khó quá a, tôi trực tiếp chép đáp án không được sao? Không được, Tống Kiều Kiều nặng nề thở dài một hơi, bực bội xoa nhẹ đầu. Toán học chính là khắc tinh của tôi. Lục Kinh Tả ngước mắt nhìn cô một cái. Lý không phải cũng là khắc tinh của cậu sao? Tống Kiều Kiều tức khắc không muốn nói chuyện. Tống Kiều Kiều dùng tay chống đầu, vừa nghe vừa xoay bút. Lục Kinh Tả, não của cậu lớn lên như thế nào a? Tất cả để đến chỗ cậu lại giống như vô cùng đơn giản vậy. Lục Kinh Tả dừng lại, ngẩng đầu nhìn cô, đột nhiên cười một cái. Nụ cười này của anh khiến đôi mắt Tống Kiều Kiều chói lóa, người này thật là đẹp, cười làm cô một chút lực miễn dịch cũng không có. Giây tiếp theo cô thầm phỉ nhổ chính mình, thật là sắc đẹp hại người, cô chột dạ tránh đi tầm mắt. Toán học không khó, chỉ cần cậu nắm giữ tốt quy luật kỳ thật tất cả đề đều giống nhau. Tống Kiều Kiều nhụt chí thở dài một hơi, học bá đều là nói như thế, nhưng quy luật dễ dàng nắm giữ như vậy sao? Cho nên mới phải từ từ học. Tác giả có lời muốn nói, hôm nay như cũ vẫn là phần ngọt ngào, thế giới cũng thiếu ta một Lục Kinh Tả. Cách chương.